Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Huy Rủi qua một dị chuyện mới được mang tựa đề Lão Lý giết nô lệ tình dục. Dị chuyện này phê phán những kẻ có lối sống lập dị và không mang tính người. Quý anh chị em nghe chuyện cân nhắc khi có trẻ nhỏ ở bên. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Cơn bão vừa quét qua làng Long Hạ, đâu đâu cũng là cảnh tang thương chết chóc. Những ngôi nhà tranh vách đất oằn mình chống chịu với cơn bão nay chỉ còn lại đống hoang tàn và đổ nát. Dân chúng nơi này lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái làng Hạ này vốn đã rất nghèo, nay lại còn nghèo hơn. Xác chết động vật cùng với xác người nằm vương vãi khắp nơi, đâu đâu cũng là mùi hôi thối tanh tưởi. Kẻ khóc, người than, ai oán cả một vùng trời tang tóc. Phú Hộ Thông chống cái cây gậy gỗ vang lên từng tiếng cộp cộp trên đường làng. Theo sau là đám gia đình đang mang vác mấy cái thúng lớn ở bên trong chất đầy lương thực như ngô, khoai, sắn, mì. Tất cả đã được luộc chín thơm phức, tỏa khói đi khắp nơi. Nghe cái mùi hương thơm từ ngô khoai ấy khiến cho những người dân ở làng đây đang đói lại thêm phần đói hơn. Hai người đàn bà từ đâu đã chạy ra liều mạng mà quỳ lại trước mặt Phú Hộ Thông rồi khóc lóc ỉ ôi. Ôi giời ơi, ông Phú ơi, con đói quá ông ạ. Ông làm ơn làm phước mà dù lòng thương xót phận chúng con nghèo đói, xin ông cho con xin củ khoai hay là củ mì lót dạ ông ạ. Ba ngày nay, đã ba ngày rồi, chúng còn chưa có gì vào bụng ông ạ. Phú Hộ Thông thấy vậy thì đứng khựng lại, đưa mắt nhìn hai người đàn bà quần áo rách rưới, tay chân thì lấm lem bùn đất, tưởng chừng sẽ có một trận đòn giáng xuống. Nhưng ông lại quay lại nhìn đám gia đình của mình rồi hất mặt như ra hiệu. Hai người gia đình ấy mới lấy vội mấy củ khoai ra đưa cho hai người đàn bà kia. Nhận lấy mấy củ khoai, họ vội cúi lại cảm ơn rối rít rồi đưa vào miệng mà ăn ngon lành. Thấy vậy, dân chúng vội lao ra lạy lục mà van xin miếng ăn. Phú Hộ Thông gật gù rồi nói với đám gia đình mang chỗ lương thực kia phát hết cho dân. Một người gia đình bước ra rồi nói lớn: "Hôm nay ông Phú vì không đành thấy mọi người phải chịu khổ cực và đói khát nên đã mở lòng từ bi, hoan hỉ mà gieo duyên lành cho mọi người dân ở đây. Đây có rất nhiều lương thực đấy nhá, ai đói thì cứ việc tới mà lấy." Tiếng người gia nhân vừa dứt thì dân chúng như ong vỡ tổ, họ ùa ra bãi đất, dẫm đạp lên nhau nháo nhào, lao tới xòe đôi bàn tay lấm lem bùn đất ra, trực chờ phát cho một ít đồ ăn. Đám gia đình lập tức phân phát đống thức ăn đó cho đám dân đen. Thấy vậy, Phú Hộ Thông lại đứng sang một bên, vỗ tay mà lên tiếng: "Ai ai ấy chết bà con, làng mình thì cứ từ từ thôi đi nhá, có đủ cho bà con hết." "Cũng mong bà con thông cảm vì chút lòng thành ít ỏi này của tôi." Có người ở bên dưới đã nói lớn lên: "Ông Phú quả là người có tấm lòng Bồ Tát, trăm lạy ngàn lạy ông Phú, trăm lạy ngàn lạy ông Phú." Thấy vậy, Phú Hộ Thông vui ra mặt, cười cười mà cất tiếng: "Các vị quá khách sáo rồi. Thấy mọi người đói khổ, tôi đây cũng khổ tâm lắm chứ." Nói đoạn, lão rưng rưng nước mắt rồi khẽ cái vạt áo lên mà lau lau hai bên mí mắt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phú Hộ Thông ra tay cứu giúp dân lành trong lúc hoạn nạn. Cả cái làng Hạ này đều kính trọng và coi ông như một vị Bồ Tát sống trong lòng của họ. Đứng nhìn cái cảnh dân chúng đang nháo nhào với đống thức ăn của mình mang tới, thì Phú Hộ Thông nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay vuốt vuốt hai cái ria mép. Bỗng từ xa, có tiếng bước chân rầm rầm kéo tới. Tiếng bánh xe gỗ đi qua, những cục đá lởm chởm vang lên ầm ầm. Phú Hộ Thông đưa mắt liếc nhìn, thì trông thấy phía đằng xa kia, đó chính là trưởng làng Tâm đang đi tới. Theo sau là mấy người thanh niên đang kéo theo hai chiếc xe kéo lớn. Vừa trông thấy trưởng làng thì lão Phú Thông đã đổi sắc mặt, có vẻ như không vui cho lắm. Trưởng làng Tâm lại tiến gần, Phú ông liền cười cười nghiêng đầu chắp tay. Dạ thế em chào bác trưởng. Nghe thấy tiếng chào, ông Tâm quay lại. Ông cũng đã ở cái tuổi ngoài ngũ tuần, mái tóc búi cao lấm chấm màu muối tiêu. Đưa mắt nhìn thấy Phú Thông thì lên tiếng hỏi. À, anh Thông đây hả? Quý hóa quá nhỉ? Nghe vậy Phú Thông liền đáp. Ây chết, bác cứ lại nói như vậy, nói thế thì tổn thọ cho em quá. Thế thấy bão lớn vừa mới đi qua mấy ngày, biết dân khổ cực không có cái ăn, em mang đến một ít thức ăn mà để phân phát cho mọi người, hòng tạo cái phúc về sau ấy mà. Ông Tâm nghe thế vậy thì nhếch mép cười, nhìn lão Thông bằng nửa con mắt rồi nói như mỉa mai. Thế thì phước đức quá đấy, công đức vô lượng, công đức vô lượng. Học theo anh Thông đây, tôi cũng mang đến một ít đồ mà san sẻ cho dân nghèo, cũng mong tạo cái phước về sau. Nói đoạn, trưởng làng đưa mắt nhìn đám gia đình rồi đưa tay ra hiệu cho họ phân phát những thứ bên trên. Ngay lập tức, đám gia đình mang xuống từ trên xe, nào là ngô, khoai, mì, sắn, gạo, lại còn có cả thịt nữa cơ, mà phát tất cả cho dân chúng. Thấy vậy, dân chúng liền bâu lại chỗ hai chiếc xe kéo. Phú Hộ Thông thấy vậy thì lườm mắt ra vẻ khó chịu. Lão lườm lườm ông Tâm rồi kéo một tên gia đình lại, nói thì thầm gì đó vào tai. Chỉ thấy người kia gật đầu mấy cái rồi vỗ vỗ tay mà nói lớn. Sáng mai đây nhá, mọi người nhá. Ông Phú sẽ mở cửa phát gạo cho dân nghèo. Mọi người nhớ tới mà nhận nhá. Nhớ tới nhận đấy. Mọi người nghe vậy thì mừng ra mặt. Quả đúng là không sai với cái tên Bồ Tát sống mà họ đã đặt cho Phú Thông đây. Họ vui mừng vỗ tay bôm bốp. Thấy vậy Phú Hộ Thông nhếch mép cười đắc ý, liếc mắt nhìn ông Tâm rồi nói. Ấy thế bác trưởng ở lại làm phước nhá. Em xin phép về trước. Khổ, nhà còn bao việc bác ạ. Ông Tâm cũng chỉ nhếch mép. Vâng, không dám, thế anh về nhá. Phú Hộ Thông quay người bỏ đi, khuôn mặt vẻ không vui. Ông Tâm thì chỉ nhếch mép cười cười mà lắc đầu, rồi tiếp tục phân phát thức ăn cho dân nghèo. Phú Thông đi một đoạn khá xa thì hậm hực phun một bãi nước bọt ra đường, tức giận rồi chửi đập lên. Mẹ cái thằng già khốn nạn, lần trước nó tranh mất cái chức trưởng làng của ông, nay lại còn hơn thua với ông nữa, khốn khiếp thật đấy. Lần này tao mà được làm chánh tổng thì mày chết mẹ mày với ông. Phú Thông tức giận vung cây gậy gỗ đập mạnh vào đầu một tên gia đình đang đứng cạnh đến cốp một tiếng thật mạnh, khiến cho người kia đau đớn không dám làm gì, chỉ nhăn nhó suýt xoa. Phú Thông lại gằn giọng, chúng mày đúng là đồ ăn hại. Đoạn lão quay người đi nhanh với cái dáng vẻ hằn học hừng hực lửa giận. Về tới nhà, Phú Thông ngồi vật lên trên chiếc ghế, đưa tay nhấc chén trà, hớp một hơi dài, khà lên một hơi rồi nhao mắt nhìn xung quanh. Trong đầu của Phú Thông lại nhớ đến mối thù năm ấy. 17 năm về trước, lúc hắn còn là một cậu cả của Phú Hộ Lâm. Trong một lần ăn chơi rượu chè trác táng bên ngoài, từ sáng cho tới tối mịt mới mò về nhà, vì sợ cha của mình là lão Phú Lâm phát hiện ra cái thói hư thói xấu của mình mà Phú Thông đã phải leo tường đi bằng ngõ sau vào. Trời xui đất khiến làm sao, trong bóng tối hắn lại trông thấy có một người đàn bà đang tắm ở phía sau giếng. Phú Thông như chết điếng người, ánh mắt của hắn dán chặt vào cặp ngực của người đàn bà kia. Trong cái cơn say thú tính của hắn đã lại nổi lên cao hơn, từ từ mà tiến sát lại gần. Người kia vẫn không hề hay biết, đang dội từng gáo nước lên trên người. Lúc này Phú Thông lao tới, rồi ôm chặt từ phía đằng sau, đưa tay bịt miệng người đàn bà kia lại. Hoảng sợ, người kia chỉ biết ú ớ, muốn hét lên, nhưng đã bị Phú Thông bịt chặt miệng. Đoạn hắn đưa tay sờ soạn khắp người bà ta, rồi cười lên khoái chí. Cậu đây, im miệng nào, cậu đi mà. Lam không cần phải sợ nhá, là cậu đây mà. Lam là người hầu thân thiết bên cạnh bà Phú. mẹ của Thông. Lam năm nay cũng đã gần 30 tuổi. Nghe thấy tiếng của Thông thì Lam đã im bặt, tim đập lên thình thịch, hai mắt thì hoang mang lo sợ. Thông lúc bấy giờ lại đưa mặt vào sát cổ của Lam mà hít lấy hít để. Đoạn hắn lại cười lên khàng khạc. Nào, im nào, Lam ngoan, để cậu thương Lam một chút nhá, rồi cậu bảo ông bà cưới Lam cho cậu. Nhớ, nhớ nhé, để im nào. Thực ra dạo gần đây, Phú Thông đã để ý đến cái vóc dáng nuột nà của Lam. Đi theo bà Phú thì cũng sung sướng, chẳng làm gì ngoài cái việc bóp vai rồi quạt cho bà. Phú Thông từ từ lôi Lam ra cửa sau, nấp trong cái gốc tối mà hành chuyện. Lam toàn bỏ chạy thì Phú Thông hăm dọa nếu bỏ chạy thì sẽ giết chết Lam ngay lập tức. Nên cô cũng chẳng dám chống cự, đành buông xuôi mà nằm vật ra mặc cho Phú Thông giở trò đổi bại. Cánh cửa sau nhà Phú Thông lại dẫn ra một con đường đất khác. Lúc này thì hắn đang hành sự với Lam thì chợt Tâm đi qua. Trông thấy cái sự kia thì đã lên tiếng mà quát mắng. Này, này, này, này, này, chúng mày làm gì đấy hả? Úi giời ơi, nằm vật nằm vạ ra bờ bụi thế kia hả? Đứa nào thế hả? Phú Thông nghe thấy thì giật mình, vội ngồi bật dậy. Lam cũng đã vội vàng cuống cuồng mặc lại quần áo, rồi nhanh chóng đi vào trong đêm tối. Cô chạy đi trong oan ức, không ngừng khóc nức nở. Còn lại Phú Thông thì ú ớ hoảng sợ nhìn người kia. Lúc này thì ông Tâm đi gần tới hơn, rồi nói. À, thế lại còn tưởng là con nhà ai? Hóa ra là cái thằng Thông, con Phú Hộ Lâm đây mà. Thế nào, cậu Thông đây lại thích nằm bờ nằm bụi thế đấy hả? Thông lúc đấy thì sợ lắm. Mắt của hắn liếc ngang liếc dọc, giọng cũng run run nói. Bác Tâm, em. Tâm cười hà hà rồi đáp. Em cái gì, sướng không hả? Mày hấp diêm con nhà người ta đấy hả? Thông lại tái mặt run run giọng, đưa tay chụp lấy tay của Tâm mà nài nỉ. Ê kìa bác Tâm, bác giữ kín chuyện này giúp em đấy nhá. Ông bà bố mẹ em mà biết được, chắc họ giết em mất. Giữ kín chuyện này giúp em đấy nhá. Đây đây đây, em có ít tiền, em gửi bác tiêu nhá. Tâm cười khẩy rồi xua tay. Ơi thôi, tiền thì anh mày đây không có thiếu nhá. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ giữ kín cái chuyện này cho mày. Đàn ông mà thằng nào chả thế chứ. Đoạn Tâm chu mỏ huýt sáo bước đi thong dong. Thông được một phen khiếp vía, ấy vậy mà Tâm giữ đúng lời hứa, không hề hé ra cái chuyện ấy nửa lời. Mà cái Lam sau đêm ấy cũng trốn đi đâu biệt tâm biệt tích. Cái chuyện ấy tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, nhưng độ vài năm trước đây, khi Thông và Tâm đang tranh chức trưởng làng, thì Tâm lại lấy chuyện đó ra để mà uy hiếp Thông. Nếu Tâm mà không làm được trưởng làng, thì đồng nghĩa cái chuyện đêm ngày hôm ấy sẽ được hắn đồn khắp ở cái làng này. Lúc đó thì cái chức trưởng làng của hắn cũng khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, Thông lại càng hằn học, tay run run cầm cái chén trà mà ném mạnh xuống đất vỡ choảng một tiếng. Bên ngoài lập tức con bé Hiền đã chạy nhanh vào, thấy chén trà vỡ thành từng mảnh dưới nền. Phú Thông thì hằn học, ánh mắt giận dữ. Ông ơi, chả làm sao ạ? Phú Thông nhìn bé Hiền rồi lườm mắt, đưa tay xua xua. Mẹ mày, dọn nhanh cho ông, rồi cút ra ngoài đi, ông đang bực đấy nha. Con bé Hiền cứ liên mồm dạ dạ vâng vâng, rồi lụi cụi khom người xuống nhặt từng mảnh vỡ. Lại nói về Phú Hộ Thông. Năm nay, lão cũng đã sấp xỉ 40 tuổi, đã từng có mấy đời vợ, nhưng chẳng hiểu sao, ở được một thời gian, thì lại bỏ lão đi mất. Nói thì cũng chẳng phải khoe, chứ lão ấy giàu nhất cái làng này, chứ chẳng đùa được đâu. Một phần vì của cải cha mẹ để lại, một phần lão cho thuê ruộng, thuê đất kiếm được. Bề ngoài lão Phú sống rất được lòng dân, nhưng không biết được con người thật của lão ra làm sao. Ánh mắt của lão bỗng chuyển sang nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn của Hiền. Chẳng hiểu sao mà Phú Thông càng nhìn lại càng mê mẩn. Quét đôi mắt mà nhìn xuống dưới người của con bé thì lại càng thích thú hơn. Tuy dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng cặp mông thì lại vô cùng tròn quyến rũ. Phú Thông dán mắt mình nhìn vào cặp mông ấy mà thèm thuồng thích thú. Chợt lão đứng dậy rồi đi tới, ngồi sụp xuống sát bên con bé Hiền mà cười cười rồi đưa tay đặt lên trên đầu của nó vuốt ve. Thế năm nay con bao tuổi rồi nhỉ, Hiền? Hiền nghe thấy Phú Thông hỏi thì vô tư cười cười rồi đáp. Dạ con cũng chẳng nhớ ạ. Chỉ nhớ con được ông nhận về nuôi cũng được 13 năm rồi ạ. Phú Thông đưa tay tính tính, bấm bấm rồi gật gù. Năm ấy bố ta nhặt con về khi con bị ai đó bỏ rơi trước cửa nhà, chỉ mới có 3 tuổi nhé. Thế là năm nay cũng đã 16 rồi đấy. Chồng cũng già dáng thiếu nữ rồi đấy nhé. Miệng thì nói, nhưng tay của lão thì cứ vuốt ve tấm lưng của con bé qua lớp vải mỏng. Hiền cảm thấy có phần hơi khó chịu, sợ sệt mà vội lùi ra xa. Thấy vậy Phú Thông liền đưa tay kéo sát con bé lại rồi thủ thỉ. Vào đây với ông, ông cho mày xem cái này này. Cái Hiền ngây thơ nhìn Phú Thông, thấy lão ra hiệu đi vào bên trong buồng thì Hiền cũng léo đẽo đi theo sau. Phú Thông thấy Hiền ngoan ngoãn đi theo sau thì lão nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Phú Thông bước vào bên trong buồng riêng, vờ như đang lục lọi thứ gì ở trong tủ. Hiền đứng ở bên ngoài ngập ngừng không muốn vào. Đoạn Phú Thông quay lại rồi lên tiếng thỏ thẻ. Nào, vào đây, đóng chặt cửa lại cho ông. Nhớ là thứ này quý lắm đấy nha. Để đứa khác mà trông thấy thì nó lại ganh ghét rồi đấy. Nhanh lên. Hiền vẫn cứ hoang mang ngập ngừng, không dám bước vào. Đoạn Phú Thông quay lại rồi quát. Cái con này, mày không nghe lời ông đấy à? Nhanh lên. Đoạn lão quay vào tủ rồi vờ như đang lục lọi. Lúc này Hiền hoảng sợ bước vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại. Nó rón rén đi tới phía sau lưng của Phú Thông, dè dặt hỏi. Thế ông đang tìm gì đấy ạ? Vừa mới nói dứt lời thì Phú Thông bất thình lình quay phắt lại rồi ôm nghiến lấy Hiền. Hai tay của lão tham lam mà bóp lấy bóp để cái cặp mông đầy đặn, vụt mặt vào ngực mà hôn hít lấy hôn hít để. Hiền hoảng sợ dãy giụa la toáng lên. Ôi dồi ôi, ông ơi, ông làm cái gì vậy hả ông? Trời ơi, ông làm gì thế? Phú Thông cười gian manh với cái vẻ đầy khoái chí. Im nào, ông thương mày, chứ làm cái gì? Ngoan nhá, để yên, cho ông thưởng nào. Đoạn lão luồn tay vào cái quần mỏng nắn bóp ở bên trong. Hiền hoảng sợ mà la hét. Không, không, thả con ra, ông thả con ra. Thả con ra, ông ơi, con xin ông, con lạy ông ạ. Lão đưa tay bịt miệng Hiền lại rồi trừng mắt gằn giọng. Mày im ngay đi không? Có phước mà không biết hưởng. Mẹ kiếp mày, nuôi mày lớn chừng này thì đến lúc mày cũng phải đền ơn cho ông rồi chứ. Đoạn lão lật Hiền nằm bật ra giường rồi như con thú hoang mà lao tới gục mặt vào hai bầu ngực của con bé mà hôn hít từng hơi. Đôi bàn tay của Phú Thông làm mò mẫm khắp nơi. Cái Hiền lúc này đi chết chân, chỉ biết nằm yên để cho lão hành sự. Con bé như không tin vào sự thật khi mà người nó đã xem như là cha lại giở cái trò đồi bại đối với nó. Hai hàng nước mắt tuôn ra, tiếng khóc ai oán vang lên. Phú Thông chẳng mấy chốc đã lột sạch đồ của con bé rồi ôm vào mình mà âu yếm. Hắn cười lên man dại khoái chí, thích thú với cái trò đồi bại của mình. Nào ngoan, ngoan, ông thương, ông thương nhá, mày ngoan lắm, ngoan. Mãi một lúc sau khi thỏa mãn được cơn dục vọng của mình, thì Phú Thông đã nằm vật ra, mãn nguyện mà nở ra một nụ cười. Hiền chỉ biết ôm lấy thân thể mà khóc lên thút thít trong sự tủi nhục, đau đớn khi bị người mà cô coi trọng lại làm ra những chuyện thú tính này. Phú Thông nhòm dậy, rồi mặc áo vào lại cho Hiền, đưa tay vuốt lấy mặt của Hiền rồi cười cười nói. Ngoan, ông thương Hiền nhá. Từ bây giờ cứ theo ông thôi, không có cần phải làm gì hết, nhớ chưa? Đoạn Phú Thông đứng bật dậy rồi mặc lại quần áo chỉnh tề, sau lại bước ra ngoài để mặc cho Hiền đang ngồi khóc thút thít. Phú Thông bước ra rồi ngồi lên trên cái phản, rít lấy một bi thuốc lào. Hai mắt của lão lâng lâng, miệng thì gào lên gọi lớn: "Thằng Đồng! Thằng Đồng đâu rồi? Mày vào ông bảo coi." Bên ngoài có một bóng người đàn ông cao lớn chạy vào, khuôn mặt có chút bặm trợn lên tiếng: "Dạ, ông Phú gọi con ạ." Phú Thông đưa đôi mắt đang phê thuốc nhìn Đồng, rồi đưa tay phẩy phẩy hắn tới gần: "Ông có việc này cho mày đây. Sáng mai sau khi mở cửa phát gạo xong thì mày phải như thế này nhá. Thế này này, rồi theo tao làm như thế này nữa. Nghe lời tao, tiếp tục như thế. Nhớ chưa?" Nghe Phú Thông nói thỏ thẻ vào tai của mình, Đồng trợn tròn mắt ra điều ngạc nhiên: Ông ơi, nhưng mà sao lại làm thế ạ?" Phú Thông lườm mắt nhìn Đồng, rồi vung cái điếu cày đang cầm ở trên tay đập thẳng vào đầu, khiến cho thằng Đồng đau đớn suýt xoa bước lùi ra sau. Đoạn Phú Thông đưa cái điếu cày chỉ thẳng vào mặt của Đồng: "Mày dám cãi tao đấy hả thằng chó? Nếu mà mày mà không làm thì để tao kêu thằng khác, rồi mày cút ra khỏi nhà tao đi. Con mẹ nhà mày chứ." Đoạn Đồng run run nhẹ giọng mà nài nỉ: "Ấy chết, dạ vâng ạ, thế ông để việc này cho con ạ." Vậy thì cút ra ngoài đi, nhanh nhanh lên, đứng đấy chướng mắt ông lại oánh bỏ mẹ mày bây giờ chứ." Đồng vội vàng lui ra ngoài. Lão Phú Thông rít thêm mấy hơi thuốc lào, ngẫm nghĩ rồi cười lên khàng khạc: mày tài lắm Thông ạ." Tiếng gà gáy ban sáng vừa vang lên, dân chúng từ dưới làng Hạ đã kéo nhau ra chen lấn đông nghịt trước cửa nhà ông Phú Thông. Họ nháo nhào tranh nhau đứng trước để chờ được phát gạo. Chợt cánh cửa lớn mở ra, hai người đàn ông cầm hai cái gậy dài bước ra chắn trước cửa, lớn tiếng quát: "Tất cả lùi lại hết xem nào, đứng gì mà gần thế hả?" Nghe thấy tiếng quát, tất cả đồng loạt bước lùi về sau, nhìn vào hai cái gậy lớn mà run run. Từ bên trong, 4-5 cái thúng gạo lớn đang được đặt ra, được để ở trên cái dàn trước cửa. Phú Thông vẻ mặt hớn hở tươi cười bước ra, đưa mắt nhìn đám người bên dưới rồi cười hè hè: "Mọi người đã tới đủ chưa nhỉ? Ấy, tôi chỉ sợ chút quả mọt ít ỏi này đến người trước kẻ sau lại thiếu hụt, không có lấy được gạo mà lại trách tôi đây là kẻ ghét người thương." Đoạn ông đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cũng tầm vài chục người, Phú Thông mới lên tiếng tiếp: "Thôi, cái chuyện phát gạo thì ai cũng biết rồi nhé. Thế ngoài phát gạo ra, tôi lại còn gửi thêm cho mỗi người ở đây 1 đồng, coi như là chút quả mọn. Ấy, sẵn đây, tôi cũng muốn nhờ bà con một việc nha." Bên dưới đám người nhao nhao lên tiếng: "Vâng, có việc gì vậy ông Phú? Ông Phú cứ nói đi ạ, chúng tôi sẵn sàng giúp mà." Phú Thông nhao nhao mắt rồi cười hè hè: "Ấy là sắp tới lại có cuộc bầu chọn lý trưởng. Mọi người xin hãy giúp cho Phú đây một tay nhá. Ơn này của mọi người tôi sẽ không bao giờ quên ạ." Nghe Phú Thông nói như vậy, đám người bên dưới lại nháo nhào lên mà nịnh bợ: "Ấy chết, người độ lượng từ bi như ông Phú đây thì chắc chắn là chúng tôi phải giúp rồi chứ ạ. Chuyện này thì ông cứ yên tâm ông Phú ạ." Phú Thông cười lên khẳng khạc khoái chí, đoạn ra hiệu cho đám gia đình phát gạo phát tiền cho dân. Hắn đứng nép sang một bên, đưa đôi mắt với nụ cười nham hiểm, nhìn cả đám người bên dưới chẳng khác nào là món đồ chơi của hắn. Đoạn Phú Thông liếc mắt ra hiệu cho Đồng. Như hiểu ý, Đồng gật đầu rồi đi vào bên trong lặng lẽ. Dân chúng sau khi nhận gạo với tiền ở nhà Phú Thông thì phải đi qua một đoạn đường khá xa để về tới làng. Từ dưới làng Hạ muốn đi lên tới nhà Phú Hộ Thông phải đi qua một đoạn dốc cao. Có thể nói trên dốc là những căn nhà của những người có tiền có của ở trong làng. Dưới dốc là dân đen nghèo khổ. Cái làng này thường phải chịu mưa bão lụt, nên bọn người cường hào ác bá chọn vùng đất ở bên trên đầu dốc để tránh bị lũ vào nhà. Dân chúng đang về tới đoạn nửa dốc thì một đám người bịt mặt bằng vải đen đã xuất hiện. Chúng mang theo đầy hung khí, gậy gộc, dao nhọn đứng chặn ở đường. Một người to cao cầm con dao nhọn bước lên mà gằn giọng nói: "Chúng mày để lại hết gạo với tiền ở đây. Được thì tao cho qua, không thì đừng trách tao bỏ mạng lại đấy." Cái làng này chưa từng xảy ra mấy chuyện cướp bóc như thế này bao giờ. Đoạn thấy đám cướp mang theo hung khí thì dân chúng sợ hãi run cầm cập, đứng lùi lại phía sau. Đám cướp bước tới, đưa tay giật lấy túi gạo. Có vài người khóc lóc van xin thì bị chúng vung chân mà đạp mạnh, nằm bẹp ở dưới đất, đau đớn mà than khóc. Có vài người thì liều mình chống trả, giằng co giật lại đồ thì phập một tiếng, con dao nhọn đâm mạnh vào bụng, khiến cho họ trợn tròn mắt. Từ vết đâm tuôn ra máu tươi. Một tên cướp gằn giọng nói: "Mẹ chúng mày, đứa nào kháng cự tao đâm bỏ mẹ đấy." Đám cướp lại càng hung hãn, lao tới vung gậy đánh đập người dân. Thấy có người bị đâm chết, những người còn lại thì run sợ mà vứt tiền vứt gạo vừa rồi nhận được, co giò bỏ của mà chạy lấy thân. Nhanh chóng đám cướp đã lấy được hết những thứ kia. Chúng khiêng mấy cái xác chết mà ném vào trong rừng. Một người trong số chúng lên tiếng hỏi: "Anh Đông, ông Phú bảo mình làm việc này thật đấy hả?" Lúc này, người kia tháo cái khăn đen mặt ra. Là thằng Đồng, gia đình của Phú Hộ Thông. Hóa ra đám cướp này đều là gia đình của nhà Phú Hộ, sai đi cướp lại những gì hắn phát. Đồng đưa mắt nhìn bọn chúng rồi gật đầu: "Nhanh lên đi, mang về nhà ngay cho tao. Chuyện này thằng nào mà để lộ ra, giết không tha, rõ chưa?" Cả bọn lại đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu như đồng ý. Nhanh chóng cả đám gom hết tất cả mà lén mang về nhà cho lão Phú. Thấy người của mình mang về tất cả những gì mình vừa phát cho dân, Phú Thông cười khẳng khặc khoái chí: "Được, được, nuôi chúng mày không có uổng cơm mà." Đoạn Phú Thông đưa tay đếm đếm mấy đồng bạc trong tay rồi nhếch mép: "Đủ cả, không có thiếu một đồng." Ném cho bọn thằng Đồng 3-4 đồng rồi nói: "Đấy, thưởng cho chúng mày đấy, mang đi mà chè chén nhá." Thế rồi dân chúng đồn thổi nhau về cái băng cướp ở giữa đèo. Trưởng làng Tâm nghe thấp thoáng về chuyện đám cướp thì bán tín bán nghi: "Phú Thông, mày cũng danh mà thật đấy. Chỉ tiếc là tao không bắt được chứng cứ mà thôi." Trưởng làng Tâm đành đứng ra mà an ủi, trấn an tinh thần dân chúng, rồi lại mang ra một ít tiền chia cho dân nghèo. Tâm liếc mắt thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm: "Ơi, không biết để hắn làm lý trưởng thì cái làng này sẽ đi về đâu chứ." Thế rồi chẳng mấy chốc, thời gian thấm thoát thoi đưa. 4 năm trời dòng dã cũng đã trôi qua. Phú Thông vẫn cứ ngày ngày sống với bộ mặt giả tạo, làm nhiều việc thiện của mình. Cứ vài tháng, hắn lại phát gạo một lần. Mà hễ cứ 4 lần hắn phát gạo, thì là lần thứ 5 dân chúng sẽ lại bị cướp lại toàn bộ những thứ hắn phát. Trưởng làng Tâm đã biết rõ chuyện này, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để mà vạch mặt hắn. Lại nói về Hiền, người hầu kẻ hạ của Phú Thông mấy năm nay dường như bị hắn giam lòng để thỏa mãn thú vui xác thịt. Đang ở độ tuổi 20 nên thân hình của Hiền ngày càng nở nang, nét mặt lại càng có phần nét gì đó rất cuốn hút, khiến cho Phú Thông ngày đêm mê mẩn hành hạ thân xác của Hiền không thương tiếc. Sống tủi nhục trong đau khổ 4 năm trời chỉ dùng để thỏa mãn cơn thú tính của Phú Thông, mà Hiền nhiều lần muốn kết liễu mạng sống của mình. Nhưng ngặt thay, đều đã bị Phú Thông phát hiện rồi đánh cho một trận như tử thừa sống thiếu chết. Phú Thông đi ra ngoài thì thôi, chứ cứ hễ mà hắn về nhà thì Hiền phải cởi trần chuồng rồi ngồi trước mặt của hắn. Phú Thông nhâm nhi chén rượu cay cay, rồi lè ra cái lưỡi mà liếm láp khắp nơi trên cơ thể của Hiền. Đến lúc chán chê thì hắn lại bắt Hiền quỳ trước mặt mình, rồi lại mang ra cái thứ của quý của hắn mà bắt Hiền phải ngậm lấy. Những cái chuyện biến thái hắn hành hạ Hiền còn nhiều vô số kể. Ngày ngày tháng qua, giờ đây Hiền chỉ như một cái xác sống, khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn, hai mắt đờ đẫn, chỉ ăn rồi ngủ, mà chờ hắn về để phục vụ cái cơn dục vọng đê hèn của hắn. Thế rồi, cái ngày hắn được làm lý trưởng cũng đã tới. Phú Thông được dân chúng ca ngợi như một vị Phật sống, luôn ra tay giúp đỡ dân làng, làm nhiều việc hành thiện tích đức, nên vào cái cuộc bầu cử năm ấy, hắn đã dễ dàng có được cái chức lý trưởng. Cũng đồng nghĩa với cái việc trưởng làng Tâm không còn giữ chức trưởng làng. Ngồi nhâm nhi chén chú chén anh với các quan lớn mà hắn đã bỏ ra rất nhiều của cải để đút lót. Dạ chứ, hôm nay Phú Thông em được vinh hạnh đón các quan trên xuống ạ. Nào, nào, dạ em mời các bác. Dạ em mời các bác ạ. Kính bác. Trên mâm cỗ được chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, heo quay, gà vịt đầy đủ, không có thiếu. Ba tên quan lớn với cái bụng to, sau khi ăn uống no say, thì một tên thỏ thẻ lên tiếng. Ai, Phú Thông, các quan đầy cũng đã no say cả rồi. Này, tao muốn cùng với các quan sang làng bên để thăm mấy em đào hát. Này, thế chú mày có muốn đi chung cùng với các quan hay không nào? Phú Thông nghe qua thì biết ngay tên quan béo kia chỉ gợi ý để hắn phải đi theo để trả tiền. Hắn liền lên tiếng. Ấy dạ, em xin phép ạ. Thế nếu các quan muốn thì em có thể dẫn các quan đi nhé. Chứ thực tình em cũng không quen đến mấy cái nơi như vậy. Em cũng không thích nghe hát đào cho lắm ạ. Đoạn ba tên quan béo đưa mắt nhìn nhau, rồi tên quan áo xanh xua xua tay. Ai không, các quan đây thú thực là quan cũng chẳng thích nghe hát. Chủ yếu là các quan muốn ấy ấy mà. Cả ba tên quan cùng cười lên nham nhở. Thấy vậy thì Phú Thông liền hiểu ý của họ ngay. Hắn liếc mắt ngang, liếc mắt dọc, rồi lườm mắt mà thỏ thẻ. Ôi giời ơi, ôi giời, thế các quan không nói sớm, thế các quan không cần phải đi sang bên làng bên làm gì, nhà em đây cũng có ạ. Ba tên quan nhìn nhau rồi liếc mắt, quay sang hỏi Phú Thông. Thế có là có như thế nào chứ hả? Phú Thông lại cười lên nham nhở, đưa đôi mắt nhìn cả ba rồi đáp. Dạ, em chẳng giấu gì các quan. Em có một con người hầu độ tầm 20 tuổi tròn. Mướt mắt lắm ạ. Nếu không chê, dạ em mời các quan vào phòng đây để thưởng thức ạ. Nói đoạn, Phú Thông đứng dậy kéo ghế rồi đi nhanh vào trong phòng. Lúc này Hiền đang co ro ngồi ở trên nệm giường, trên người chỉ mặc mỗi một cái quần mỏng và cái yếm. Thấy Phú Thông đi vào, Hiền ấm ức rưng rưng nước mắt, đưa tay tháo cái yếm xuống để lộ rõ ra cái bầu ngực căng tròn của tuổi 20. Phú Thông nhoẻn miệng mà cười cười. Ngoan nha, phục vụ các quan cho tốt vào đây. Hiền nghe thấy phục vụ các quan thì bỗng trợn tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì bên ngoài. Ba tên quan béo bỗng đẩy cửa bước vào, vừa trông thấy Hiền ngồi ở trên giường để lộ ra cái bầu ngực thì trố mắt, há hốc mồm mà nhìn nhau. Chúng nuốt nước bọt ừng ực, không khác gì là bọn chó trông thấy một mẩu xương. Phú Thông thì lên tiếng. Dạ, nếu các quan không chê thì đây ạ. Thấy ba tên kia đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn như chết chân vào Hiền thì Phú Thông gật gù rồi nói tiếp. Dạ, thế em mời các quan nhá. Em xin phép ra ngoài đợi ạ. Nói đoạn, hắn bước ra bên ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Bên trong Hiền run lên bần bật. Khuôn mặt hiện rõ sự khiếp sợ, nhìn ba tên béo nục nịch đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Vội đưa tay che bầu ngực của mình lại. Ba tên quan béo nhìn nhau mà cười lên khà khà khoái chí, rồi lập tức lao nhanh tới mà đè nghiến Hiền xuống. Chúng như những con chó hoang chết đói lâu năm mà cấu xé, liếm láp thân thể đôi mươi của Hiền. Cô cũng vùng vẫy giãy giụa cố gắng chống cự, nhưng một mình cô thì làm sao mà thoát ra khỏi được ba tên đàn ông thú tính. Lúc này Phú Thông ngồi bên ngoài ung dung mà vắt cái chân chéo lên nhau, đưa tay châm một bi thuốc lào rồi rít lên một hơi dài, phà một làn khói thuốc ra bên ngoài mà cười khằng khặc vì cách làm vừa rồi đã đỡ cho hắn một số tiền không nhỏ. Đoạn đi từ bên trong, tiếng la hét của Hiền đã vang lên thất thanh, liên tục kêu gào van xin thảm thiết, nhưng đáp lại Hiền chỉ là những giọng cười khoái trá cùng với những tiếng tanh tách hì hục của ba tên quan béo đốn mặt kia. Bẵng đi một lúc khá lâu, cả ba tên bước ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Phú Thông bước tới cúi người mà cười hề hề. Dạ à, thế các quan cảm thấy như thế nào ạ? Nó có làm cho các quan vui không ạ? Ba tên quan béo kia cười lên khằng khặc, rồi vỗ vỗ lên vai của Phú Thông. Được, được lắm, quan thích lắm, Phú nha, ngon, ngon lắm. Có gì thì các quan sẽ chiếu cố cho nha, cứ yên tâm. Đoạn ba tên béo lại thong dong bước ra bên ngoài, rồi lên xe lôi mà đi mất hút. Phú Thông lúc mừng thầm ở trong bụng, đoạn hắn bước vào bên trong buồng thì cái mùi khai khai khẩn khẩn ngai ngái bốc lên, khiến cho hắn khó chịu. Đưa tay bịt mũi rồi nhìn vào bên trong, thấy Hiền đang nằm lõa lồ ở trên giường mà khóc không thành tiếng, tủi nhục cho phận đời. Trên người và mặt thì dính đầy những cái thứ nhớp nháp dơ bẩn của bọn quan lúc nãy. Phú Thông nhếch mép rồi cười nói. Thế lại làm quấy bẩn thân thể của em rồi nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi nha. Đoạn lão bước ra bên ngoài, đưa mắt nhìn trời đang ngả bóng về chiều. Ánh mắt của hắn chợt có luồng suy nghĩ gì đó, rồi nhoèn miệng mà cười lên khàng khạc. Được, được rồi. Một công đôi việc mà. Đoạn lão cho người dọn dẹp hết tất cả những thứ bên trong. Còn lại lão thì nằm vật ra cái phản mà đánh một giấc. Tỉnh dậy thấy trời cũng đã tối mịt, hắn ngồi bật dậy mà ngáp ngắn ngáp dài, đi thẳng vào bên trong buồng thì thấy Hiền vẫn còn nằm bất động với cái thân thể dơ bẩn ấy. Lão đưa mắt rồi nhìn khe khẽ, khép cái cánh cửa lại, đi ra bên ngoài liếc mắt ngó sau, rồi sau đó gọi lớn. Chúng mày đâu rồi? Ngay lập tức, bốn tên gia đình từ bên ngoài nhà kho chạy vào, đứng trước mặt của Phú Thông mà cúi đầu. Dạ bẩm, ông gọi chúng con ạ. Phú Thông nhìn bốn thằng rồi lên tiếng. Thế thằng Đồng đâu? Đoạn một thằng trong đó đáp. Dạ anh Đồng còn đang ở dưới kho ạ. Lúc này Phú Thông cười nham hiểm mà gật đầu, rồi đưa mắt nhìn bốn thằng kia. Hôm nay tao vui nên thưởng cho chúng mày cái thứ này. Bên trong buồng của tao ấy, chúng mày muốn làm gì thì làm. Nhanh lên, không ông mày lại đổi ý bây giờ chứ lại. Cả bốn thằng nhìn nhau thao láo. Vốn chúng đã biết bên trong buồng của Phú Thông là có cái gì. Nhiều lần cả bọn rình mò thấy Hiền lõa lồ thì thèm thuồng lắm, nhưng mà không dám động vào vì nó còn là đồ của Phú Thông. Lúc này cả bốn thằng lập tức lao vào ngay, rớt rãi thè lè. Thấy Hiền nằm lõa lồ thì thi nhau rồi nở một nụ cười nham hiểm, đê tiện. Hiền liếc mắt thấy bốn tên gia đình thân hình đen hôi đang đứng trước mình thì biết chúng cũng đang muốn làm gì. Nước mắt lúc này cũng không còn nữa để mà rơi. Cả bốn thằng lập tức cởi phăng đồ trên người rồi mà lao tới. Một lần nữa, thân thể của Hiền đã bị cấu xé giữa đám chó đói dơ bẩn. Chúng thi nhau mà hành hạ cơ thể của cô. Hết tên này lại đến tên khác, thay nhau nhét cái thứ kia vào mà tìm lấy cái cảm giác khoái cảm. Lúc này Hiền thì như là cái xác sống, để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Những giọng cười đê tiện của bọn chúng vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Mãi một lúc sau thì cả bọn mới lại bước ra với vẻ mặt khoái chí. Lúc này Phú Thông nhếch mép cười khinh khi, rồi lại kêu cả bọn tới mà thỏ thẻ. Này, sướng rồi nhé. Chốc lát thằng Đồng vào thì chúng mày phải nghe theo lời tao. Làm như thế này, thế này, thế này nha. Rõ chưa? Cả bọn trừng mắt kinh hãi nhìn nhau. Phú Thông liền trừng mắt lại rồi gằn giọng. Không làm thì chúng mày chỉ có con đường chết thôi. Rõ chưa? Cả bọn lại răm rắp nghe theo, cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Lúc này bốn thằng nấp ra đằng sau, Phú Thông lại gọi Đồng lên. Đồng từ bên dưới kho chạy vào. Phú Thông kêu lại. Này, ông cho mày cái thứ bên trong buồng đấy. Vào đấy muốn làm gì thì làm. Nhanh lên đi, không ông lại đổi ý đấy. Đồng lúc này không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã nhiều lần nghe đám gia đình kia kể thì cũng đã ít nhiều biết được bên trong buồng của Phú Thông là có thứ gì. Lúc này Đồng run run đẩy cánh cửa bước vào. Mùi tanh nồng của tinh dịch sộc vào mũi khiến cho Đồng phải đưa tay bịt mũi lại. Chợt thấy Hiền nằm bất động trên giường, thân thể đã bị hành hạ đầy vết xước. Những thứ nhơ nhớp dơ bẩn dính đầy trên cơ thể lõa lồ. Càng kinh hãi hơn khi thấy trong miệng của Hiền cũng có cái thứ kia. Đồng thấy vậy thì run run, ngẫm nghĩ lại vừa khi chiều ba tên quan kia vào trong, rồi lúc này bốn tên kia cũng được gọi lên. Đồng cũng phần nào biết được chuyện gì đã đến với Hiền. Đồng tiến tới, tưởng chừng hắn sẽ giống như bọn thú tính kia hành hạ cơ thể của Hiền. Nhưng hắn lại run run giọng thương xót. Trời ơi, Hiền, sao em lại tới mức này à Hiền? Nước mắt của hắn bỗng chốc thương xót mà chảy ra. Thấy Hiền đưa ánh mắt thất thần nhìn Đồng, thút thít mấy tiếng. Đồng vội cởi cái áo của mình ra. Hiền nhắm mắt lại chuẩn bị cam chịu thêm một lần tủi nhục. Nhưng lúc này, Đồng đã dùng cái áo của mình mà lau sạch hết những cái vết dơ bẩn trên người của cô. Vừa lau, Đồng vừa rơm rớm nước mắt. Hiền cũng tuôn ra mấy giọt lệ ở trên gương mặt. Đoạn thấy Đồng lấy đồ mặc lại vào cho Hiền. Đang cài mấy cái cúc, thì bỗng một khúc cây lớn từ phía đằng sau đã đập thẳng vào đầu của Đồng, khiến cho hắn choáng váng mà ngất lịm đi. Cho tới khi tỉnh dậy, thì thấy tay của mình đã bị trói chặt ra đằng sau. Trước mắt của hắn đã là rất nhiều người đang đứng bao quanh, đuốc lửa thắp sáng cả một đoạn sông nhỏ. Liếc mắt nhìn thì thấy Hiền cũng đã bị trói nghiến ở hai tay ra đằng sau. Miệng thì đã bị bịt chặt, trên người chỉ còn mặc mỗi cái quần, phần trên thì lõa lồ, cô gục mặt mà khóc nấc lên từng tiếng. Lúc này Đồng trông thấy Phú Thông bước lên, tay cầm cái gậy dài mà chỉ vào cả hai. Ê, chẳng giấu gì bà con nhá, hôm nay, chính cái ngày hôm nay đây, tôi đã bắt được cái đôi gian phu dâm phụ này trong nhà tôi, mẹ kiếp. Tôi thương xót bọn nó mồ côi, mang về mà nuôi, cho ăn cho mặc, rồi yêu thương như là con ruột. Ấy vậy mà, đấy, dân làng thử xem, nó thông gian với cái thằng chó này đây này. Nghe thế vậy thì Đồng trợn tròn mắt nhìn Phú Thông, toàn muốn gào thét lên thì miệng đã bị trói chặt. Đồng dãy giụa như phản đối, còn Hiền thì trừng mắt nhìn vào Phú Thông. Dân chúng nghe vậy thì nháo nhào mà chửi rủa. Lúc này thì hắn mới lên tiếng rồi nói tiếp. Này tôi xin phép, cả dân làng đây được làm theo cái tục lệ của cha ông mình ngày xưa để lại. Ê, thế chúng mày đâu rồi? Mang đồ ra đây nào. Đám gia đình mang ra một cái kéo, một cái lưỡi lam, rồi một tô vôi trắng. Phú Thông gật đầu rồi phất tay, lập tức một tên tiến lại gần, cầm cái kéo rồi cắt hết tóc trên đầu của Hiền. Sau lại dùng cái lưỡi lam mà cạo chọc tóc của Hiền đi. cô lúc này chỉ biết bất lực mà khóc lóc, cơ thể bị hành hạ không còn một chút sức lực nào để mà chống cự. Nhanh chóng đầu của Hiền đã bị cạo chọc. Phú Thông tiến tới, cầm lấy cái tô vôi mà ụp hết lên trên đầu của Hiền, rồi gằn giọng: "Mẹ nhà mày, cái loại đàn bà thối tha, đáng đời mày nhé." Hiền chỉ biết nhắm mắt cam chịu, ú ớ vài lời thì bị tát đến sưng cả mặt. Trưởng làng Tâm đứng ngoài trông thấy thì thương xót muốn can ngăn, nhưng giờ đây ông không còn quyền hạn gì nữa rồi, đành đau lòng nhìn cái cảnh khốn nạn trước mặt. Thấy vậy thì đồng dãy giụa mạnh hơn, miệng liên tục ú ớ như muốn kêu gào. Thấy vậy thì Phú Thông đi tới, vung gậy đập mạnh vào đầu của đồng. Máu tươi từ từ đổ ra đầy mặt. Phú Thông nheo mắt: "Tao đã nuôi mày bao nhiêu năm, thế rồi để đến bây giờ mày lại phản tao như thế này đây." Đoạn Phú Thông quay lại, đưa mắt nhìn đám gia đình, lập tức mang tới một cái kìm lớn. Phú Thông trừng mắt rồi quát: "Banh miệng nó ra đây." Đoạn 4-5 tên lao tới bóp chặt miệng của Đồng và Hiền, rồi vạch to ra. Phú Thông trừng mắt rồi quay lại nói với dân chúng: "Đây nhá, xin mọi người để cho tôi xử cho thỏa cái cơn giận này đi." Phú Thông quay lại, vung cái kìm lớn mà kẹp lấy từng cái răng bên trong miệng Đồng mà nhổ mạnh ra. Đồng la hét dữ dội, Phú Thông càng hăng máu. Hắn kẹp mạnh từng cái răng mà rút sống ra bên ngoài. Nhanh chóng 36 cái răng của Đồng đã bị nhổ hết ra bên ngoài, máu miệng tràn ra nhiều vô số ướt hết cả người. Phú Thông lại đi tới chỗ của Hiền, rồi vạch miệng cô ra, rồi lại lấy kìm mà nhổ răng. Cô la hét dãy giụa đau đớn. Phú Thông lập tức rút hết 36 cái răng của Hiền ra bên ngoài, rồi cười lên mãn nguyện. Hiền khóc lóc đau đớn, oán hận mà nhìn chừng chừng vào lão Phú Thông. Đồng thì ú ớ mà nói từng tiếng: "Không phải, không phải, là do Phú Thông trừng mắt rồi hét lớn: "Mẹ nhà mày, còn dám giả mồm à? Chúng mày đâu rồi? Vạch miệng nó ra cho tao." Lập tức cả đám đi tới vạch miệng Đồng ra. Phú Thông nhẹ nhàng thong dong bước đến, đưa cái kìm mà kẹp lấy cái lưỡi của Đồng kéo ra thè lè ra bên ngoài. Tay kia thì cầm cây kéo mà đưa vào. Lưỡi kéo bén từ từ chạm vào lưỡi của Đồng. Nó trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Phú Thông, đầu thì lắc lia lịa. Nhưng càng lắc mạnh thì cái kìm lại càng kẹp vào lưỡi mạnh hơn. Tay của Phú Thông bóp mạnh, lưỡi kéo cắt ngọt lịm xuống. Một tiếng, cái lưỡi của Đồng đã bị cắt đứt làm đôi. Một nửa đã thụt vào bên trong, nửa kia còn lại thì được Phú Thông kẹp chặt. Máu tuôn ra nhiều vô kể. Đồng ú ớ la hét kinh hãi, tay chân đau đớn dãy giụa liên tục. Phú Thông cầm cái lưỡi của Đồng mà khoái chí, rồi lại quay sang lấy cái lưỡi ấy mà quét lên mặt của Hiền. Đoạn thỏ thẻ nói: "Tới lượt mày nào." Hiền hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Lập tức Phú Thông lao tới ra hiệu cho vạch miệng Hiền ra, rồi kéo cái lưỡi của cô ra bên ngoài. Cái lưỡi của Hiền cũng đã bị cắt đứt ra bên ngoài. Miệng của cả hai toàn là máu tươi, đau đớn tột độ mà dãy giụa la hét. Dân chúng nhìn thấy cái cảnh kia thì cũng được một phen khiếp vía. Phú Thông trừng mắt rồi gằn giọng: "Bỏ vào dọ đi." Nhanh chóng, đám gia đình lôi Hiền và Đồng bỏ vào hai cái dọ heo, sau đó cột chặt lại. Lúc này mây đen từ đâu kéo tới, sấm chớp nổi lên đùng đùng, khiến cho dân làng khiếp vía mà bỏ về gần hết. Phú Thông ra lệnh kéo hai cái dọ kia sát bờ sông. Hắn ngồi xuống rồi thỏ thẻ nói nhỏ vào tai của Hiền: "Thế là hết ai chiều chuộng ông rồi nhá." Lời nói của hắn khiến cho Hiền càng căm phẫn. Đoạn hắn quay sang nói thỏ thẻ vào tai của Đồng: "Mày đừng trách ông, chỉ là mày biết quá nhiều mà thôi." Đoạn Phú Thông vung chân đạp mạnh hai cái giỏ heo, nhốt Đồng và Hiền ngã thẳng xuống dưới sông nước. Sông nước mênh mông bỗng cuồn cuộn nổi sóng, cuốn trôi hai cái giỏ heo ra xa. Cả hai bên trong la hét dãy giụa trước cái chết, trừng mắt, căm phẫn đến tận xương tủy mà nhìn lão Phú Thông. Hắn đứng trên bờ nhìn theo dòng nước chảy xiết đang cuốn hai cái giỏ heo mà cười lên khẳng khẳng. Chúng mày phải chết. Phải chết. Thấm thoát, lão Phú Thông đã đứng đầu cái làng này cũng được 3 năm. Vậy là từ khi trở thành lý trưởng, lão lại lật mặt với dân lành. Cái thói vơ vét cường hào ác bá thật đúng là không thể nào không có trong thời phong kiến. Lý Thông dạo một năm trước đi lên tỉnh chơi cùng các quan, rồi mang về một ả đào hát làm vợ. Đám gia đình tưởng chừng như ả đào kia chỉ là cái thứ mua vui cho Lý Thông. Khi nào hắn chơi chán thì lại tới chúng nó. Ấy vậy mà như lần này thực là phụ lòng mong đợi của chúng. Ả đào hát kia tuy bên ngoài có nét đẹp dịu hiền nết na, nhưng bên trong thì lại hoàn toàn ngược lại. Có thể nói, ả ta 1 9 1 10 với Lý Thông. Trước mặt của lão Thông thì ả ta vô cùng nhỏ nhẹ. Nhưng sau lưng thì chẳng khác nào là một con ác phụ. Người hầu kẻ hạ, kể cả những tên gia đình thân cận với lão Thông cũng đều nghe lời răm rắp. Chẳng phải là nói quá, chứ con ả này tuy còn nhỏ nhưng lại thét ra lửa chứ chẳng đùa. Trời xui đất khiến sao ả ta lại đang có thai với lão Thông, nên quyền lực ở trong nhà thể nào lão Thông cũng còn phải nghe lời của ả. Lão Thông dắt theo mấy tên gia đình ra thu thuế ruộng đất. Ả đào kia thì vác bụng bầu rồi đánh bài tướng sắc trên cái phản nhà cùng với mấy mụ vợ của những tên phú hộ khác. Ả đào kia tên là Oanh, nhưng người hầu kẻ hạ lại chẳng dám gọi tên thẳng của mụ, chỉ thò thè mà gọi bằng bà Lý. Nhai miếng trầu chót chét, rồi liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn một người hầu của mình như là ra hiệu gì đó. Chợt cô hầu ngồi gần liếc mắt nhìn lén bài của một người trong sòng, rồi ra hiệu cho ả. Cái trò gian lận này đã mang về cho ả một khoản kha khá tiền mỗi khi tụ tập đánh bài với những người kia. Quay đi quay lại, toan muốn nhổ bã trầu, nhưng không thấy cái chum đâu. Ả liếc mắt rồi gọi. Con Thanh đâu rồi? Cái má mẹ nhà mày chứ, để cái chum của tao đâu rồi nào? Đoạn Thanh chạy vào, bối rối đưa mắt dò tìm một lúc, thì ngồi xuống bên dưới cái bàn rồi cầm lấy cái chum bã trầu ra mang tới cho ả. Dạ, thưa bà đây ạ. Lý Oanh nhìn cái chum, rồi liếc mắt nhìn Thanh. Tao ngồi đây, mày để cái chum ở phía bàn kia làm gì hả các con kia? Đặt xuống phản cho tao đi. Thanh vội vàng đặt cái chum xuống phản, rồi cúi đầu chào toan bước đi, thì Lý Oanh đã gọi lại. Này, tao đã cho mày đi chưa? Quay lại đây. Đoạn Thanh quay người lại, cúi mặt không dám nhìn Lý Oanh. Ả liếc mắt rồi nói. Xòe đôi bàn tay ra đi. Thanh run run xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mắt. Lý Oanh chồm người rồi nhả hết cả đống bã trầu trong miệng của mình lên tay của Thanh. Bã trầu kèm theo với nước bọt của ả vừa đầy một bụng tay của Thanh. Khạt khạc rồi phun thêm một chỏm nước bọt. Lý Oanh nhướng mắt rồi hất hàm nói với giọng chua ngoa. Cút đi cho khuất mắt tao đi. Mà này, đi làm sao thì đi nha. Một giọt nước trên tay của mày mà rơi xuống đất thì tao bắt mày ăn hết cả cái đống trên tay mày đấy nha. Xéo. Thanh nuốt nước bọt sợ hãi, tay giữ thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào đống bã trầu rồi từng bước một mà bước ra bên ngoài. Lý Oanh lườm mắt nhìn theo từng bước chân của Thanh. Chỉ cần một giọt nước bã rơi xuống thì xác định ngay là bã trầu có vị gì. Ý vậy mà may mắn thay, Thanh đã lại nhanh chóng bước ra khỏi gian chính mà không để lại một giọt nước nào. Toàn muốn cho người kia biết được quyền lực của ả trong nhà này là như thế nào, nhưng Thanh lại khiến cho ả thất vọng, lườm ánh mắt hình viên đạn mà lẩm bẩm. Lần này là mày ăn may đấy. Để lần sau xem, mày có còn được ăn may nữa không? Lý Oanh muốn ra vẻ quyền lực của mình trước những mụ đàn bà kia, vì cái thân phận trước kia làm đào hát của ả ít nhiều cũng bị vài người soi mói khinh khi. Mụ vợ thì ở nhà đánh bài nhai trầu, còn Lý Thông thì chống cái gậy cồm cộp mà bước đi trên con đường nhỏ làng hạ. Đi theo sau là 3 4 tên gia đình khác. Từ đầu làng đến cuối làng không một gia đình nào là không thuê đất ruộng của nhà lão. Ấy là khi trước khi lên cái chức lý trưởng, lão cho dân chúng nơi này thuê đất với cái giá rẻ mạt. lão bảo vì thương dân nghèo, không có cái ăn cái mặc, nên cũng không đành lòng mà cho thuê giá cắt cổ như những tên phú khác. Vậy mà sau khi lên được cái chức lý trưởng, thì tiền thuê đất ấy lại được lão tăng lên gấp 5, gấp 6 lần. Lúc này thì mọi người mới tá hỏa ra là lâu nay đã bị lão lừa để lấy lòng tin giúp lão leo lên cái chức lý trưởng. Có một vài người sau khi bị tăng giá thuế, thuê đất thì đã không muốn thuê nữa mà đi thuê của người khác. Cái sự tình nói suông thôi thì đâu có dễ như vậy. Những người đã thuê đất của lão rồi thì chắc chắn cả đời này phải thuê của nhà lão. Bởi khi muốn có ý định trả lại đất thì ngay lập tức lão thông cho người đi tới đánh đập họ đến mức thừa sống thiếu chết, bắt ép họ phải thuê cho bằng được. Nếu không thuê thì ngày nào cũng phải ăn một trận đòn như tử. Thuê cũng chết, mà không thuê thì cũng chết sớm hơn một chút. Nên dân làng cũng đã đành phải cắn răng ngậm ngùi mà chấp nhận đóng cái thuế cao ngút trời ấy. Lý Thông đứng trước một căn nhà nhỏ rồi hất mặt. Một tên gia đình kêu lớn: Thằng Thành đâu rồi? Ra mau đóng thuế tháng này cho ông Lý đi. Đứng đợi một lúc không thấy có ai trả lời, tên gia đình kia lại gằn giọng kêu lớn một lần nữa, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng. Lý Thông lườm mắt hất hàm một lần nữa, rồi đám gia đình liền xông vào trông mà lớn tiếng: Thằng Thành đâu rồi? Cái bà mẹ nhà mày điếc rồi đúng không hả? Lúc này, trước mặt của cả bọn là Thành đang nằm trên cái chõng tre, đầu thì đắp một cái khăn giường như là đang lên cơn sốt. Bên cạnh còn có một nồi cháo trắng đang nấu ở trên bếp với ngọn lửa than liu riu. Thấy vậy, một thằng đi ra nói: Thằng Thành nó đang sốt, nằm liệt giường ở bên trong rồi ông ạ. Đoạn Lý Thông thở dài mà bước vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lần, bước tới chỗ của Thành đang nằm mà nói: Thế mày giả bệnh để xin khất thuế đấy hả thằng kia? Thành lúc này mệt mỏi nói không ra hơi, thều thào muốn giải thích: Con bị bệnh thật ông ạ. Ông Lý thương tình cho con khất mấy hôm ạ. Chứ thực sự con bị bệnh như thế này thì ngày hôm nay nhà con cũng chẳng có còn được gì ông ạ. Lão Thông liếc mắt nhìn nồi cháo rồi nhếch mép: Thế còn nồi cháo này đây, cái mẹ kiếp, thuế gạo thì mày xin khất, thế để dành nấu cháo ăn cho nó sướng mỏ có phải không? Thành nghe thế vậy thì lại ho lên lụ khụ rồi nài nỉ van xin: Con suốt cả người nóng gian à, không có thể nào đi làm được, nhà con còn ít gạo, con nấu chút cháo cầm hơi, ông Lý thường cho, vài hôm nữa con khỏe, con sẽ đi làm được, con mang sang nhà ông Lý con nộp ạ. Lý Thông cười khẩy rồi hỏi lại: Nóng lắm hả? Thế sốt cao lắm hả con? Thế nóng lắm phải không? Đoạn Lý Thông vung tay bưng lấy cái nồi cháo đang nấu ở trên nồi rồi ụp nó lên trên người của Thành, khiến cho anh ta la hét đau đớn. Da thịt dập bỏng hết cả lên, dãy giụa cố đưa tay hất cháo nóng xuống khỏi người của mình. Lý Thông đứng dậy rồi đưa tay cầm cái nồi đất rồi đập mạnh xuống dưới đất choảng một tiếng. Cháo còn sót lại bên trong đổ ra hết. Lão nhếch mép cười rồi nói: Thế giờ thì mới đúng là không có còn gì để ăn đấy con ạ. Trong vòng 3 ngày nhá, 3 ngày mà không mang tiền đến nộp cho tao ấy thì mày đừng có mà trách tao ác. Lý Thông quay lưng bước đi, để lại Thành đang mếu máo khổ sở, ôm lấy bản thân mình đang nóng rát mà khóc lên từng tiếng. Đưa mắt nhìn cái nồi cháo đã bị đập vỡ ở dưới đất mà oán hận buông lời chửi rủa: Phú hộ Thông, ông là kẻ thất đức, là loại cầm thú, là thứ không có tính người mà. Biết mặt thật của ông ngày xưa, tôi đã không bầu ông làm lý trưởng. Đồ chó má, đồ khốn nạn mà. Lão Thông mới bước ra đến bên ngoài, nghe được những lời chửi rủa của Thành thì đứng khựng lại, quay phắt lại. Đôi mắt của lão hừng hực lửa giận, bước vào bên trong rồi lao tới đưa tay chụp lấy tóc của Thành giật lên, nhấc lên cái thân gầy còm của nó, rồi dầm một cái vung tay đập mạnh đầu của Thành vào cái lò lửa đang cháy. Thành hét lên thất thanh, da bị lửa than đốt cháy khét lẹt, lởm chởm bong chóc ra bên ngoài, máu thịt bầy nhầy cả một khuôn mặt. Thành lúc này nằm vật ra đất mà kêu gào thảm thiết. Lão Thông đứng nghênh mặt rồi bảo đám gia đình vật hắn ngồi dậy. Đoạn lão đi tới dùng đũa mà kẹp lấy một cục than đang đỏ cháy rực lên. Đoạn ra hiệu cho hai tên gia đình vạch miệng Thành to ra. Cái thằng chó chết, mày có thể ăn bậy chứ mày đừng có mà nói bậy nhá. Đoạn lão trừng mắt nghiến lợi rồi vung tay mà nhét viên than đang cháy đỏ thẳng vào bên trong miệng lưỡi của Thành. Mặc cho Thành đau đớn giãy giụa dữ dội, lão Thông lại gắp thêm mấy viên than nữa mà cố nhét vào bên trong cái miệng nhỏ của Thành. Những viên than đang cháy đỏ hồng, đang gặp phải nước bên trong miệng thì xèo xèo mà bốc lên từng đợt khói trắng. Lão Thông lại buông đôi đũa ra, rồi đưa tay vùng cái gậy gỗ mà đập mạnh một cú vào thẳng mặt của Thành. Cú đánh mạnh khiến cho Thành lật mặt sang một bên, mấy viên than bên trong đã bị đánh văng ra bên ngoài. Phú Thông phủi phủi tay mà bước ra ngoài, để lại Thành nằm gục ở trên đất với cái miệng đau rát tột độ. Giờ đây có lẽ đến nước không còn uống được, nói gì đến việc húp cháo. Phú Thông bước ra ngoài, đứng chống cái gậy giữa đường, rồi nói thì thầm gì đó với đám gia đình. Lúc này một tên đứng lên phía trước rồi lên tiếng nói. Làng Hạ, có ai còn chưa đóng thuế cho ông Lý thì mau ra mà nộp đi, nhanh nhanh lên. Chớ để kẻo việc thì đừng có mà trách ông Lý nặng tay đấy nhá. Đợi một lúc nhưng chẳng có thấy ma nào mang tiền ra đóng, lão Thông lại nổi cơn điên. Lão đi nhanh tới một nhà gần đó, thấy cửa đang đóng chặt thì vung chân đạp mạnh khiến cho cửa bật vào. Ngó mắt vào bên trong thì thấy một bà cụ khoảng độ 80 tuổi đang ngồi co ro trên cái chõng tre. Lão gằn giọng, lôi cổ cái con mụ già đấy ra đây cho tao nhanh lên. Đoạn ba tên gia đình lao vào nắm lấy cái mái tóc của bà cụ, rồi lôi sành sạch trên đất, mặc cho bà cụ van xin. Ôi ông Lý ơi, ông tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi bà, tôi già cả, không làm gì ra tiền, thì lấy gì mà đóng thuế đất cho ông chứ. Tôi xin ông tha cho tôi. Lý Thông liền lao tới, vung gậy đập bốp lên người bà cụ rồi gằn cái giọng. Nhé mụ già, thuê đất của tao thì phải đóng tiền thuế cho tao chứ, nghe chưa? Già hay trẻ là việc của mụ, thu thuế là việc của tao, hiểu chưa? Liên tục hai đòn đánh như trời giáng của lão vào người của bà cụ khiến cho bà cụ đau đớn kêu gào. Tôi già cả, còn sức đâu mà làm ruộng. Sao lại ép tôi thuê? Đoạn nước mắt ngắn nước mắt dài của bà cụ lăn trên mặt. Lão Thông trợn mắt bước tới vung chân một cú đạp mạnh vào mặt của bà cụ, khiến cho bà cụ bật ngửa rồi đập đầu xuống đất. Lúc này bà ta còn thoi thóp thở từng hơi mệt nhọc. Lý Thông lại tiến tới dùng tay vả tới tấp vào mặt của mụ. Này thì ép này. Bà cụ kia đau đớn mà khóc lóc thảm thiết, nghe tiếng khóc than, dân làng đã vội ùa ra, rồi run run mà mang tiền tới cống nạp cho lão. Sau khi đã thu đủ số tiền, lão đi tới nắm cái mái tóc bạc của bà cụ giật ngửa mặt lên trên trời, rồi trừng trừng nhìn đám dân đen. Này, chúng mày nhìn cho kỹ nha, không đóng thuế thì có mà nhừ đòn với tao đấy. Đoạn lão Thông hất tay thả đầu của bà cụ ra. Một người đứng gần đó thấy vậy vội run run mà chạy tới đỡ lấy bà cụ. Lão Thông quay người bỏ đi. Đám gia đình cũng đi theo sau. Dân làng đứng đó trông theo cái bóng lưng của bà cụ mà căm hận tột độ. Họ đã sai lầm. Sai lầm khi đã bầu lên một tên mặt người dạ thú làm lý trưởng. Giờ đó có muốn kiện hắn lên quan lớn thì cũng chẳng được, vì những tên quan kia đều đã bị lão mua chuộc bằng của cải vàng bạc của nhà lão. Lý Thông về tới nhà thì trời cũng đã sẩm chiều. thấy cái sòng tướng sắc kia vẫn còn chí chóe chưa chịu nghỉ, lão đi thẳng vào bên trong rồi ngồi xuống ghế mà bưng chén trà húp lấy một hơi. Đoạn lên tiếng mà gọi vợ mình. Bảo chúng nó dọn cơm đi, tôi đói rồi đây. Lý Oanh quay lại nhìn chồng mình mà gào lên gọi lớn. Chúng mày đâu rồi? Dọn cơm lên cho ông ăn đi. Lý Thông lại tằng hắng rồi gằn giọng. Thế bà còn không nghỉ à? Định đánh tới khi nào chứ? Hay là lại chơi thâu đêm suốt sáng đấy? Lý Oanh thở dài, lườm mắt lên tiếng. Thì lâu lâu các quan bà sang đây chơi, thế mà lại phải nghỉ sớm à? Lão Thông thở dài rồi lắc đầu, đưa tay hớp lấy thêm một hơi trà. Lúc này mâm cơm đã dọn lên đầy đủ. Lão đi tới cái phản chỗ sòng bài rồi lên tiếng. Thôi, em mời các quan bà đây tiện thể dùng bữa cơm chung với gia đình nhà em nhé. Một mụ béo quắc mắt nhìn mâm cơm rồi lắc đầu lên tiếng. Thôi, anh chị cứ ăn đi. Chúng tôi cũng phải về đây. Để các quan trông ở nhà thì lại khổ. Ván bài kia cũng vừa hết. Ba mụ quan béo kia cũng đứng dậy rồi ra về. Thế là cái sòng bài đã ngưng chiến. Lý Oanh ăn được một khoản kha khá thì cười tít mắt. Đoạn đợi ba mụ kia đi ra khỏi cửa thì đưa tay kêu con hầu tới mà thí cho 2 đồng. Đây, bà thưởng cho mày nhá. Công của mày lớn lắm đấy. Con hầu gái thấy vậy thì cúi đầu nhận lấy 2 đồng rồi rối rít cảm tạ. Lý Oanh đi tới ngồi vào mâm cơm với chồng mình. Lão Thông vừa gắp miếng cá vừa lên tiếng. Thế lại chơi gian với các quan bà nữa hả? Này, ông nói tôi như thế đấy à? Gian cái gì mà gian? Đó là mánh khóe để làm ăn đấy. Ông biết chưa? Lão Thông cười khẩy, rồi đưa tay xoa xoa cái bụng bầu to tướng của ả mà trêu đùa. Thế này sau này lớn lên, đừng có mà chơi bài gian giống u mày đấy nha. Đưa tay đánh vào tay của lão bốp một cái, ả sớ một tiếng dài, rồi đưa đũa gắp lấy miếng cá bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cả hai liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đoạn Lý Oanh trừng mắt rồi quát lớn cái giọng chua ngoa. Con bếp đâu rồi? Con bếp đâu cơ chứ? Đằng sau bếp, một người đàn bà chạc độ 40 tuổi chạy lên. Biết có chuyện chẳng lành, bà run run đứng nép ở một bên rồi lên tiếng hỏi. Dạ bà gọi con ạ. Lý Oanh chỉ tay vào trong bát canh, rồi đưa đũa gắp lên mấy cái lá xanh xanh, rồi chua ngoa mà lên tiếng. Đây, mày nhìn đi, mày nhìn cái gì đi? Ôi rồi, ngài cứu là ngài cứu đấy rồi, ôi là rồi. Sao trong canh tập tàn lại có ngải cứu là như thế nào chứ? Mày có biết là thứ gì hay không? Bà bếp nhìn thấy vậy thì như chết điếng rồi vội phân bua. Có lẽ là bị lẫn trong rau vài cọng thôi ạ. À. Thế để con đi đổi tô canh khác ạ. À. Lý Oanh lại choe choé cái miệng. Rồi, ôi là rồi, nấu ra nước rồi còn đổi cái mả mẹ nhà mày ấy à? Mày có biết là cái thứ này ăn vào rất dễ là bị hư thai hay không? Giời ơi, mày muốn giết cậu mày khi nó còn chưa chào đời đấy hả? Giời ơi là giời, tao có làm gì nên tội lên tình với mày đâu. Mà sao chúng mày lại ác với tao như vậy cơ chứ? Chúng nó muốn giết mẹ con tôi đấy ông ơi là ông. À vừa nói vừa khóc lóc, tay thì ôm bụng, tay thì quẹt những giọt nước mắt cá sấu lăn dài trên má. Bà bếp đang run run đứng gừng đó thì choảng một tiếng. Lão Thông vung tay đập mạnh tô canh vào đầu của bà bếp, khiến cho tô canh vương vãi cả ra. Rồi rau cỏ bên trên nằm vương vãi ở trên đầu của bà, trên mặt rồi cả lên trên vai. Lão lại với tay cầm lấy cái chén rồi lại đập thẳng vào trong mắt của bà. Bà bếp bị đánh mạnh ngã lăn ra đất, đau đớn khóc lóc đưa tay ôm lấy con mắt đang đổ ra đầy máu, rồi bê bết hết cả khuôn mặt. Ông ơi, ông tha cho con ạ. À. Con lại ông, lần sau con sẽ nhặt rau kỹ hơn ông ạ. À. Bà bếp vừa quỳ vừa lại, người van xin dưới chân của lão. Lúc này thì lão Thông cầm lấy chiếc đũa, rồi đâm mạnh vào trong con mắt của bà. Bà bếp đau đớn mà la lên thất thanh, đưa tay ôm lấy con mắt đang găm chiếc đũa bên trong mà gào thét đau đớn. Máu mắt chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Bà nằm lăn lộn ở dưới đất mà gào thét. Lão Thông gằn giọng lên: "Cái mà mẹ nhà mày chứ, có mắt mà như mù thì ông mày cho mày biết như thế nào là mù. Còn tao mà có chuyện gì thì tao lóc thịt mày ra cho chó ăn. Chúng mày đâu?" Đám gia đình lại chạy vào, trông thấy bà bếp với chiếc đũa dài đang cắm vào trong mắt thì khiếp vía kinh hồn tán đợn. Lão Thông lại lớn giọng: "Mau khiêng cái con mụ này ra bên ngoài đi. Chưa hết, những thứ nó mặc trên người đều là của tao đã phát cho nó. Chúng mày lột sạch đồ của nó để lại rồi vứt nó ra đường, nghe chưa? Rồi ngày mai tìm con bếp khác cho tao. Cái con chó cái này làm ông mày ăn mất cả ngon." Nói đoạn, lão đứng bật dậy rồi vung tay hất mâm cơm tung tóe ra đất, rồi quay người bước vào bên trong. Lý Oanh thấy vậy thì nhoẻn miệng mà cười cười, đưa tay xoa xoa cái bụng rồi đứng bật dậy. Đoạn bà bếp lao tới ôm chân Lý Oanh mà nài nỉ: "Bà ơi, con xin bà tha cho con lần này ạ. Bà đừng đuổi con, bà ơi, bà thương con ạ." Tưởng chừng như ả chung phận đàn bà với nhau sẽ cảm thông, nhưng ả lại đưa chân lên mà đá mạnh vào chiếc đũa. Cú đá mạnh khiến cho chiếc đũa bật cả ra, mang theo cả con ngươi bên trong rớt ra bên ngoài. Bà bếp lại một lần nữa đã hét lên thất thanh. Nơi hốc mắt bây giờ trống rỗng sâu hoắm, máu tươi đổ ra nhiều hơn. À bước chân đi vào bên trong rồi chuông ngoa ra lệnh cho đám gia đình: "Đem nó vứt đi đi. Chúng mày cũng nên lấy đó mà làm gương đấy nhá. Đừng để cho bà mày phật ý." Đám gia đình thấy vậy thì kinh tởm. Lần này chúng mới bắt đầu run sợ hai con người ác độc và man dợ kia. Cả đám vội khiêng bà bếp ném ra ngoài đường. Nhưng chúng vẫn còn lại chút nhân tính là không lột sạch đồ của bà. Phía bên ngoài cái gốc cây gạo phía đối diện cổng của nhà Lý Thông, lúc này có hai bóng người, một nam, một nữ, ăn mặc rách rưới, da thịt thì nhấp nháp, hôi thối dơ bẩn. Bên dưới chân nhễu nhão đầy những giọt nước đen tanh hôi, đang ngồi cúi gầm mặt. Thoáng lại đưa đôi mắt trắng bệch vô hồn, nhìn thẳng vào bên trong căn nhà trước mặt kia. Ba ngày sau trôi qua, làng Hạ liên tục xảy ra những điều lạ lùng. Chẳng biết từ đâu xuất hiện hai người ăn xin rách rưới dơ bẩn, đi cùng làng cuối xóm, gõ cửa từng nhà để xin ăn. Nhưng cái điều lạ ở đây là họ chỉ độ xuất hiện vào buổi tối, còn ban ngày thì tuyệt nhiên là không thấy đâu. Dân làng tuy nghèo, của ăn cũng chẳng có là bao, hòng để dành đóng cho lão Thông. Nhưng thấy cái dáng vẻ đói rách thống khổ của hai người kia, họ cũng không đành lòng. Thường thì cho củ khoai, củ mì, có gì thì cho nấy. Dân nghèo là như vậy đấy. Trên đời này có câu, người nghèo thường sống tình cảm. Cũng đúng mà thôi, người nghèo thì có gì ngoài tình cảm đâu. Hai bóng dáng kia cứ làng vàng ăn xin khắp cùng làng cuối xóm. Đến tối khuya thì lại ngồi gục đầu trước cửa nhà lão Thông như đang chờ trực một điều gì đó. Tiếng gà gáy sáng lại vang lên, dường như có thứ gì đó đang lủng lẳng đang treo trước cửa nhà của lão Thông. Tên gia đình từ bên trong bước ra, mở cánh cửa rồi mắt nhắm mắt mở mà ngáp ngắn ngáp dài. Trên đầu của hắn có thứ gì đó đang rơi bồm bộp, đưa tay xoa xoa lên mái tóc rồi lại đưa xuống trước mắt của mình mà nhìn. Đoạn lại đưa vào mũi mà ngửi ngửi thì bỗng ọe lên một tiếng: "Ui mẹ ơi, cái thứ gì mà thối kinh thế?" Nó vừa ngước mắt lên thì đã ngã huỵch xuống dưới đất, kinh hãi rồi hét lớn: "Ui dồi ôi, chết rồi, chết rồi, ôi dồi ôi, chết rồi." Lồm cồm bò vào bên trong nhà rồi chạy thục mạng vào nhà mà hét toáng cả lên: "Ôi dồi ôi, ông Lý ơi, bà Lý ơi, chết rồi, có người chết rồi, ôi dồi ôi, ông Lý ơi, có người chết." Phía bên trong buồng, lão Thông bước ra, vung tay mà tát một bạt tai vào mặt tên gia đình: "Mày nhậm nhậm cái mồm vào ngay cho tao đi, có việc đéo gì mà mày lại cứ la toáng lên vậy chứ, mày không cho vợ chồng của ông ngủ à, ha?" Tên gia đình kia khuôn mặt thì tái mét, ánh mắt thì hoảng sợ, run run nhìn lão Thông rồi nuốt nước bọt. ông ơi, ông có người, có người treo cổ trước cửa nhà mình đấy ông ạ. Ông ra mà xem ông ơi. Lý Thông trừng mắt, đưa tay túm lấy cổ áo tên gia đình rồi gằn giọng: Mày nói cái gì vậy hả? Treo cổ là sao hả? Tên gia đình run run mếu máo lắc đầu: Con cũng không biết, con chẳng biết, ông ra xem ngay đi ạ. Lão vung tay ném mạnh tên gia đình ra đất, rồi bước nhanh ra bên ngoài. Chợt vừa trông thấy cái thứ kia thì lão đứng chết chân. Trước mặt của lão chính là xác của thằng Toàn, gia đình thân cận bên cạnh lão. Trước kia hắn là người anh em thân thiết của Đồng, giờ đây đang bị treo lủng lẳng giữa cửa, máu tươi nhều nhão từng dòng rơi xuống đất. Lão Thông run run mà bước lại gần. Lúc này lão mới thấy được cái cảnh kinh dị kia. Treo cái xác của thằng Toàn không phải là sợi dây thòng lọng, mà lại là một cái móc sắt móc vào cổ của nó, rồi treo lên trên cây đà gỗ, chẳng khác nào là người ta treo miếng thịt ngoài quầy hàng. Hai mắt của nó bị móc sạch, để lại cái lỗ sâu hoắm. Cái đầu thì ngoẹo sang một bên, cái lưỡi thì dài như là bị thứ gì đó kéo thè lè ra bên ngoài. 10 đầu ngón tay thì bị chặt cụt vào bên trong. Đứng run run nhìn vào cái xác, rồi lão gằn giọng kêu lớn: Chúng mày đâu rồi? Đám gia đình từ bên trong vội vàng chạy ra, nhìn thấy cái xác thì kinh hãi ú ớ, đứng thụt lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm như bị dán vào cái thứ kia. Lão Thông đưa tay run run rồi chỉ vào cái xác: Tháo cái xác thằng Toàn xuống mau cho ông, nhanh lên! Đám gia đình nhìn nhau, ánh mắt tị nạnh đùn đẩy nhau vì cái xác trước mắt quá là kinh hãi đối với chúng. Cũng may đây là buổi sáng sớm, chứ ban đêm ban hôm mà trông thấy như vậy thì có mà chết điếng theo cái xác luôn. Đoạn kêu mấy tiếng nhưng không thấy tên nào dám bước lên tháo. Lão Thông quay lại rồi vung gậy mà đập mạnh hai thằng đứng gần đó. Lão quát: Nhanh mẹ chúng mày lên, lũ ăn hại! Tao bảo tháo cái xác kia xuống cơ mà, nhanh lên! Liên tiếp, lão vung gậy đập vào đám người gia đình gần đó, khiến cho bọn chúng đau đớn mà vội lao tới chỗ cái xác. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, khiến cho hai người bọn hắn phải bịt chặt mũi, run run quay lại nhìn lão Thông. Lúc này thì lão ta trừng mắt, quay sang ngó nghiêng rồi nhặt lấy một hòn đá mà ném mạnh tới. Mẹ kiếp chúng mày, còn đứng đấy làm gì chứ hả? Hòn đá đã phóng tới đạp mạnh vào cái xác, khiến cho nó lung lay. Lúc này hai tên kia run run đưa tay khiêng cái xác bỏ xuống. Uịch một cái, xác của thằng Toàn vừa đặt nằm xuống đất thì cả hai kinh hãi mà lùi ra xa. Lão Thông tiến tới gần hơn, đưa đôi mắt nhìn cái thứ kinh dị kia mà mồ hôi nhễ nhại, mà nuốt nước bọt ớn lạnh. Đám gia đình người hầu kẻ hạ bên trong lao ra, tụm lại nhìn thấy cái xác thì nôn thốc nôn tháo. Lý Thông chống cái gậy bước tới, dương mắt nhìn từ trên xuống dưới. Hai con mắt sâu hoắm, không có con ngươi, khiến cho người khác nhìn vào phải rùng mình kinh hãi. Chợt thấy trong miệng cái xác đang ngậm cái thứ gì đó. Lão Thông đưa cây gậy chọc chọc vào, rồi tách cái miệng nó ra. Lão liếc mắt, hất cầm một tên gia đình: Thằng kia, móc cái thứ trong miệng nó ra cho tao đi. Tên gia đình kia run lên cầm cập, nhưng tuyệt nhiên là không có dám cãi lời. Vội ngồi xuống đưa hai tay thọc vào bên trong miệng của cái xác. Cái cảm giác ấm ấm ướt ướt nhớt nhát bên trong bao quanh cái ngón tay khiến cho hắn rùng mình. Mòi móc qua lại rồi kéo cái thứ bên trong ra ngoài. Ngay lập tức cả đám người kinh hãi, tên kia cũng ngã uịch ra rồi hét lớn. Tay vừa vứt cái thứ kia xuống đất, bò lùi lại phía sau, bởi cái thứ hắn vừa móc ra kia chính là dương vật của thằng Toàn. Nó đã bị cắt bứt cả cây lẫn củ rồi nhét vào bên trong miệng. Đám người trông thấy thì kinh hãi chạy ra xa, ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Lão Thông lúc này như chết điếng, đứng như trời trồng một lúc rồi mới lên tiếng: Đứa nào làm ra cái chuyện này vậy hả? Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng. Lão Thông lại điềm tĩnh rồi nói tiếp: Thế đêm qua tao bảo thằng Toàn sang nhà thằng Thành để thu tiền, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Là ai, là đứa nào đã làm ra chuyện này chứ? Tuyệt nhiên không có ai lên tiếng. Lão Thông lườm mắt rồi trừng trừng hai con ngươi nhìn về phía cửa. Trong đầu của lão nghĩ rằng việc này là thằng Thành làm, là để dằn mặt lão. Nhoẻn miệng cười rồi gằn giọng: mang cái xác nó vào rừng cho thú ăn đi. Bốn thằng đâu, đi theo tao nào. Đoàn lão bước vào bên trong, mặc quần áo chỉnh tề. Đám gia đình khiêng cái xác của thằng Toàn rồi ném thẳng vào bìa rừng. Nghe cái mùi xác chết tanh nồng, đám thú rừng từ đâu kéo tới, lao vào tranh nhau xé từng miếng thịt. Lý Thông dắt theo bốn tên khác rồi đi thẳng đến nhà Thành. Không nói không rằng, Lý Thông ra lệnh cho bốn tên kia giật sập căn nhà của thằng Thành. Căn nhà tranh đã bị kéo sập đè luôn Thành nằm bên trong. Nghe tiếng động lớn, dân làng vội kéo nhau chạy ra. Lúc này từ bên trong đống đổ nát, tiếng của Thành yếu ớt kêu cứu: cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Lý Thông vừa nghe thấy thế thì lửa giận trong lão đã lại hừng hực cháy lên. Lão gằn giọng: mang lửa đến đây cho tao. Một tên gia đình lập tức mang một bó rơm cháy rực tới. Lý Thông đưa tay cầm lấy rồi trừng mắt, vùng tay ném thẳng bó rơm kia vào bên trong. Mái tranh gặp lửa thì phực cháy rực. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh rồi tạo thành một cơn cháy lớn. Tiếng kêu ai oán của Thành bên trong phát ra, khiến cho những người dân đứng đó mà ớn lạnh. Cứu, cứu tôi với, cứu, cứu tôi với. Cứ thế, ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, khiến cho tiếng kêu cứu càng nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Mọi người khiếp vía ngơ ngác, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lý Thông gằn giọng rồi quát lớn: thằng chó này không có đóng thuế lại còn giết người của nhà tao. Chúng mày nhìn đây mà làm gương nhá. Thuế đợt sau tao tăng thêm một đồng. Đúng là cái lũ chó chết chúng mày mà. Vừa mới dứt lời, từ bên trong đống lửa, một thân hình cháy rực đỏ lửa đứng bật dậy, la hét kêu gào rồi chạy nhảy khắp nơi tìm chỗ dập lửa. Thành lúc này chẳng khác nào là một cây đuốc sống đang cháy đỏ rực. Tiếng hét gào thét của nó vang lên khắp cùng làng cuối xóm. Dân chúng thấy vậy thì toan muốn mang nước ra dập, thì Lý Thông lại gằn giọng: đập chết nó cho tao đi. Đám gia đình lại vung gậy dài lao tới, vụt tới tấp vào người của Thành đang cháy rực lửa. Chúng mày sẽ bị báo oán. Chúng mày sẽ bị báo oán. Thân xác của Thành đổ gục xuống dưới đất, ngọn lửa vẫn cứ như thế mà cháy sáng cả một khoảng trời đỏ rực. Lý Thông vẫn đứng chừng chừng mắt mà nhìn cái xác kia chết cháy. Tanh nồng mùi máu thịt người bốc lên khét lẹt. Dân chúng nhìn thấy cái cảnh này thì ai ai cũng phải kinh hãi với cái hành động tàn ác không có nhân tính của Lý Thông. Lão đứng chừng chừng nhìn cái xác kia chết cháy, rồi đi tới đưa cái gậy chỗ cái xác chết cháy đen đang nằm co quắp trên đất. Chọc cái gậy rồi đâm mạnh vào cái hộp sọ đã bị cháy đen kêu lên từng tiếng răng rắc. Chẳng mấy chốc, cây gậy đã đâm xuyên qua đầu của Thành. Lý Thông lại rút ra rồi lại đâm thêm vào mấy nhát, hòng răn đe cho tất cả những người còn lại. Nếu chống lại lão thì sẽ không có cái kết cục tốt đẹp. Cũng cùng lúc này, ở nhà lão, mụ Lý Oanh vẫn còn đang ngủ ngáy khò khò trong phòng mà không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Lúc này đây, có mấy cái bóng trắng đang lập lòe không nên hình, không nên dạng, đang ẩn hiện bên trong căn phòng. Chúng lao tới bu quanh cái bụng bầu to tướng, rồi nhìn nhau cười lên khúc khích, ánh mắt thèm thuồng. Những cánh tay còn chưa nên hình dạng thọc mạnh vào bên trong, rồi lôi ra ngoài một cái vong bé tẹo khác. Đoạn bọn chúng lao tới cái vong kia mà thi nhau cấu xé lấy từng mảnh bộ phận ăn lấy ăn để. Đoạn lại lao tới chui tọt vào bên trong bụng của Lý Oanh rồi khúc khích cười đùa: của tao, của tao, của tao chứ. Liên tiếp 3-4 cái vong lao vào bên trong rồi mất hút sau cái bụng bầu của Lý Oanh. Lúc này Lý Oanh giật mình ngồi bật dậy, bụng thì đau thắt từng cơn. À la lên oai oái, đưa tay ôm chặt lấy bụng. Bên ngoài, Thành nghe thấy tiếng la, thì đã chạy vội vào bên trong, thì bà Lý đang đau đớn ôm bụng và liền quấn quýt tay chân. Bà ơi, bà chuyển dạ. Lý Oanh nhăn mặt rồi suýt xoa từng cơn, ôm bụng mà gào lên từng tiếng đau đớn. Tao đau quá, tao đau quá, mời thầy lang cho tao đi, tao đau quá. Ngay lập tức, con Thanh chạy đi mời thầy lang tới. Phía bên kia lão Thông đang hằn học chửi dân lành, thì có người tới báo liền lập tức quay trở về nhà ngay. Thấy Lý Oanh đang nằm trên giường, thầy lang Hào đang ngồi kế bên mà bắt mạch, tay kia xoa xoa cái bụng. Đoạn ông gật gật đầu rồi nói: Không sao rồi, tạm thời cái thai đã ổn, chỉ là gần sinh, cho nên tôi nghĩ chỉ là hiện tượng chuyển dạ mà thôi. Ông bà cứ yên tâm nhé. Lý Thông lao tới, đưa mắt nhìn vợ mình, rồi lại nhìn thầy Hào, lên tiếng hỏi: Thế vợ tao đã ổn rồi đúng không? Thầy Hào cúi xuống thưa dạ, rồi bốc mấy thang thuốc mà đưa cho lão Thông, căn dặn đây là thuốc dưỡng thai, mỗi ngày phải uống đều đặn 2 lần để cái thai được mạnh khỏe. Lão Thông cầm lấy rồi dúi vào trong tay thầy lang mấy đồng, đoạn lại ngồi xuống đưa tay xoa xoa cái bụng của Lý Oanh mà ra chiều âu yếm: Con ngoan, dáng mà khỏe mạnh đấy nhá, bà thương. Mà lúc này Lý Oanh trừng trừng mắt như trông thấy cái thứ gì đó, cho nên không có lên tiếng. Lão Thông thấy vậy thì quay sang hỏi: Ai, sao lại chết chân mà há hốc mồm như thế kia chứ hả? Trước mặt của Lý Oanh, mấy cái bóng trắng đang làng vàng lượn lờ qua lại trong căn phòng. Chúng nhìn vào cái bụng của ả mà cười lên hi hí. Đoạn có đứa còn lao tới đu lên người của Lão Thông mà đưa tay ôm chặt lấy cổ của lão. Khuôn mặt trắng bệch của chúng nhìn chằm chằm vào Lý Oanh, khiến cho ả kinh hãi mà hét lớn, đưa tay xua liên tục rồi đánh đập lên đầu của Lão Thông. Không, mà có ma, tránh ra, tránh xa mẹ con tao ra, tránh ra. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Lão Lý giết nô lệ tình dục của tác giả Huy Rủi. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh MC Ngọc Lâm Official vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.